Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 374, đột phá nửa bước tiên thiên. Góc truyện audio.com. Này, loại công pháp này có gì thú vị? Dần dần, cũng có một vài người lật lên quyển công pháp được đặt dưới thảm. Mở ra xem thử, vừa xem xong, liền bán tín bán nghi. Công pháp này thật sự hữu hiệu sao? Âm dương chi khí, Đại Việt Âm Dương Kinh. Một vài người không tin tưởng lắm, có điều nhìn Hoàng Việt trông rất đẹp lão. Hẳn là không phải người hay lừa đảo đâu à. Tuy rằng giá bán chỉ có 10 đồng, nhưng công pháp tu luyện vốn không phải thứ có thể qua loa. Nếu như tu luyện nhầm công pháp dởm, không những không có lợi, còn có hại cho việc vận chuyển, hấp thu linh khí. Hoàng Việt thấy mọi người vẫn dè dặt như vậy, cũng cảm khái. Xem ra mình vẫn là phải nhiều chuyện một chút à, mọi người đừng lo. Công pháp này chính ta đang tu luyện. Mọi người nghĩ xem, nếu vận hành thổ nạp theo kiểu như thế, âm dương điều hòa, làm sao có thể sai được chứ? Hơn nữa, đây chỉ là công pháp minh kính. Nếu có chút sai lầm, cũng không đáng ngại đâu à, đám đông nghe vậy. Lúc này mới gật gù, cảm thấy lời Hoàng Việt nói có lý à, đều là người Việt với nhau. Sẽ chả ai làm ra chuyện thất đức bán công pháp giả đâu. Ta mua, được, ta mua về cho con ta tu luyện thử. Nếu công pháp thật có công hiệu. Lão bản, ngươi thật sự rất phúc hậu. Đinh, ký chủ nhận được 33.459 tích phân. Hệ thống thông báo, làm Hoàng Việt cũng phải cười thầm. Nhiều đầy tích phân không đáng là bao đối với hắn. Có điều làm cho mọi người vui vẻ thì hắn cũng vui à. Không đầy nửa tiếng, Hoàng Việt đã bán hết 100 quyển công pháp, chỉ cần nó có tác dụng, chắc hẳn không quá một tuần sau, tầng 1 quyển công pháp này sẽ lan truyền khắp Đại Việt Thành. Khi đó trước khi đến Minh giáo tham dự Đại hội Võ Lâm, Hoàng Việt cũng coi như giải quyết một tiểu tâm sự, mưa bắt đầu rơi tầm tã, Hoàng Việt cũng mặc cho mình một bộ áo rơm mua được trên đường. Tiến vào một căn tửu điếm. Gọi một ít rượu, thịt, vừa ngắm trời mưa vừa dùng mỹ thực, tận hưởng một chút an nhàn trước sóng gió. Ngày nào cũng bình yên thế này. Thật là tốt, Hoàng Việt cảm khái, có điều, nếu muốn bình yên tận hưởng cuộc sống, không thể thiếu đi nỗ lực. Nếu được lựa chọn an nhàn vượt qua một đời, hoặc chấp nhận mạo hiểm để khám phá thế giới, Hoàng Việt vẫn là chọn cái thứ hai. Nhưng không phải vì vậy mà hắn cho rằng những người chọn điều thứ nhất là sai. Mà không phải là ai cũng có điều kiện như nhau, nhận thức giống nhau, nếu như không phải hắn có hệ thống, biết đâu hắn cũng như những người muốn an nhàn một đời rồi à. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Việt vẫn là chuyên tâm tu luyện Đại Việt Âm Dương Kinh. Càng ngày, hắn vận chuyển công pháp càng lưu sướng. Cũng rất nhanh tích lũy đủ nội lực để đột phá đến cảnh giới mới. Nửa bước tiên thiên, bắt đầu, cảm thấy đã đủ, Hoàng Việt lập tức vận nội lực trong cơ thể. Tất cả nội lực bắt đầu trùng kích lên kỳ kinh bát mạch. Với những người bình thường, những huyệt đạo còn chưa được khai phá. Nhưng với cao thủ tiên thiên, chỉ cần kích hoạt được uy lực của những huyệt đạo trong cơ thể, sẽ khiến nội lực chuyển hóa thành một dạng năng lượng mới. Gọi là chân nguyên cũng chính là loại năng lượng độc hữu của cao thủ tiên thiên. Tuy rằng ở cảnh giới bán bộ tiên thiên, chân nguyên cũng chỉ ở trạng thái sơ thành, nhưng so với nội lực cũng đủ để mạnh hơn vô số lần. Phá, thầm hét một tiếng, lập tức, vô vàn nội lực mang âm dương chi khí thuần chất, chảy vào một huyệt đạo. Hắn dùng cách khá thô bạo, đó chính là dùng lực lượng khai mở huyệt đạo này. Tuy nhiên, quá trình này cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Để kích hoạt huyệt đạo, cần thiết phải dùng lực vừa phải, nếu không rất có thể sẽ tạo ra hiệu ứng ngược. Với những cường giả bình thường như Dương Siêu Quần, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám làm như Hoàng Việt. Vì huyệt đạo của hắn rất mềm yếu à, nếu không phải ôn hòa vun dưỡng qua từng ngày, khiến nó được khai phát tiềm năng. Thì khó mà đột phá đến bán bộ tiên thiên được. Trái lại, huyệt đạo của Hoàng Việt, cái nào cái nấy vững chắc như bê tông, muốn phá hủy cực kỳ khó khăn, nên về mặt tư chất, hắn có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới bán bộ tiên thiên hơn ngừa khác. Dẹt, một tiếng vang vang lên, huyệt đạo trong cơ thể Hoàng Việt lập tức được đả khai. Vừa khai thông ra, lập tức, một luồng chân nguyên trạng thái sơ thành nhỏ yếu lập tức được sản sinh trong cơ thể. Ha ha ha ha, Hoàng Việt ngửa mặt lên trời cười lớn. Đúng là với nội lực được sản sinh và tích lũy hùng hậu như thế này. Hắn muốn đả khai tất cả huyệt đạo chỉ tốn thời gian rất ngắn. 3 ngày tiếp theo, Hoàng Việt đã đả khai được 6 huyệt đạo nữa. Cũng chính là đã đả khai 7 huyệt đạo trong bát mạch. Lúc này hắn đã coi như bước vào cảnh giới bán bộ tiên thiên. Chỉ cần đả khai 1 huyệt đạo nữa, hắn sẽ chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Có điều 1 huyệt đạo cuối cùng này, lại cực kỳ khó đả khai. Có thể nói, khó gấp hàng chục, hàng trăm lần so với đả khai riêng lẻ 1 mạch. Vì đơn giản, chỉ cần khai thông, cơ thể sẽ hình thành 1 vòng luân chuyển chân nguyên hoàn mỹ. Chân nguyên cũng sẽ lột xác đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Nhưng 1 bước này, hẳn là cũng đã khiến vô số anh tài phải ngưỡng vọng. Không biết phải đột phá làm sao? Hô, cảm thấy vô vọng khi không thể ngay lập tức đột phá. Hoàng Việt liền thu công. Dù sao bây giờ hắn cũng có thể coi là cao thủ bán bộ tiên thiên đi. À, mà phải xác nhận lại với hệ thống đã. Hệ thống, bây giờ ta có thể hỏi về người mạnh nhất nước Việt. Đã từng đột phá tiên thiên trước đây rồi chứ? Hệ thống lập tức trả lời. Câu trả lời làm cho Hoàng Việt có chút mộng bức. Việt Nam có đến 3 người đã từng đột phá tiên thiên. Ký chủ muốn hỏi người nào? Người nào lưu lại truyền thừa ý? Hoàng Việt cười hắc hắc. Đúng là có, nhưng ta cảm thấy, vẫn là không nên nói cho ngươi thì tốt hơn. Tại sao? Hoàng Việt không hiểu rồi. Nếu ngươi đi theo lộ trình của người khác đột phá đến tiên thiên, sợ rằng dùng Đại Việt Âm Dương Kinh không có bao nhiêu tác dụng. Ý ngươi là, đột phá tiên thiên phải bước ra 1 con đường mới sao? Có thể nói là vậy. Nhưng nếu bây giờ ta muốn đột phá tiên thiên, cần ít nhất là 1 năm a, rất tiếc, ta cũng không thể giúp ngươi. Hệ thống trầm mặc, quả thật, tốc độ tu luyện này của Hoàng Việt đã làm nó khó mà tin nổi rồi. Nhưng 1 năm nữa đột phá tiên thiên ư? Vị chủ nhân này của nó đúng là nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản. Cách chương.